Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, muốn hủy ta bảo thần cung. Các ngươi còn không đủ tư cách, canh, nam, ha ha, Uông Khang nghe được Bạch Phong lời này, nhìn lấy không có sợ hãi Bạch Phong, bỗng nhiên nhếch môi nở nụ cười nói, đương nhiên không có vấn đề. Lầu 38 cái hào hoa phòng trọ, ngươi muốn ở cái nào đều có thể, vậy ta sẽ không quấy rầy Uông Khang thiếu gia tiểu sinh sống. Bạch Phong lộ ra một vệt vẻ đăm chiêu, nói xong cũng trực tiếp đi ra Uông Khang hào hoa phòng trọ. Làm Bạch Phong rời đi về sau, Uông Khang trực tiếp để nữ nhân bên cạnh rời đi, mặc quần áo tử tế về sau, cũng là đổi cái hào hoa phòng trọ. Dù sao, hắn cũng không thích nhà ở môn bể nát phòng trọ. Gia hỏa này vậy mà xuất hiện ở đây. Xem ra, mặt thẹo cần phải thất bại. Bất quá, gia hỏa này thực lực chỉ có võ vương thất trọng. Mặt thẹo lại là có võ vương 9 tầng thực lực. Có thể nói đủ để miểu sát gia hỏa này. Kết quả lại trở thành dạng này. Có chút ý tứ, Uông Khang nằm ở trên giường. Khóe miệng nổi lên một vệt ý cười tự lẩm bẩm. Lúc này, khoảng cách chạng vạng tối cũng còn có 2 canh giờ hai bên. Bạch Phong cũng không định trực tiếp nghỉ ngơi. Đổi cái truyền tống phù. Bóng người liền trực tiếp biến mất tại trong phòng Trung Ma Châu. Phong ấn kết giới sớm đã biến mất. Tứ đại Ma Châu người giống như triều kiến đồng dạng. Điên cuồng tràn vào Trung Ma Châu cùng bát đại bảo thần tướng chỉ huy bảo thần quân triển khai điên cuồng kịch chiến. Vốn là bát đại bảo thần tướng dẫn theo bảo thần quân cùng những thứ này vô số địch nhân còn có thể nhất chiến, mà lại một mực phấn chiến chém giết nhiều ngày cũng không từng để bất cứ địch nhân nào bước vào bảo thần cung một bước. Nhưng trước đây không lâu, những thứ này xâm lấn địch nhân bỗng nhiên thực lực tăng vọt. Toàn bộ đều đạt đến võ vương thất trọng thực lực. Cái này khiến bát đại bảo thần tướng cùng bảo thần quân trong nháy mắt bại lui. Sau cùng, chỉ có thể dựa vào Bạch Phong lưu lại bẫy dập thẻ để ngăn cản. Mà theo thời gian trôi qua, bẫy dập thẻ cũng là dùng càng ngày càng ít. Rốt cục, toàn bộ dùng hết về sau. Còn thừa không nhiều bảo thần quân cũng toàn bộ bị ngoại địch đánh giết. Lúc này, chỉ có bát đại bảo thần tướng ngăn cản tại bảo thần cung phía trước. Lít nhà lít nhít đám người lúc này toàn bộ đều toát ra vẻ hưng phấn. Bởi vì, bọn họ biết, một khi công phá bảo thần cung, bọn họ đem đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Mà bây giờ, cơ hội đang ở trước mắt. Các huynh đệ, liều mạng đi. Triệu Bàn lúc này nhếch môi nở nụ cười nói ra. Theo Triệu Bàn thoại âm rơi xuống, Túy Điều, Tề Ảnh, Vương Trạch, Mộc Vũ, Cừu Kiều Kiều, Hầu Võ, Đồng Nhân 8 người bỗng nhiên chiến ra một cái cổ quái đội hình. Bất tử chi lực, đốt, sát phạt chi lực, đốt, ẩn nhẫn chi lực, đốt, dũng mãnh chi lực, đốt, cực tốc chi lực, đốt. Phản đạn chi lực, đốt, đại lực chi lực, đốt, linh hồn chi lực, đốt, theo bát đại bảo thần tướng cùng nhau hét lớn. Toàn bộ bảo thần cung bỗng nhiên chấn động lên. Sau đó, 8 cỗ lực lượng đột nhiên theo 8 nhân trong thể nội bảo phát ra. Hóa thành 8 đạo cột sáng phóng lên tận trời. Sau cùng hội tụ tại lên, tạo thành một cái dung hợp bát cổ thần lực viên cầu. Đồng thời, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố khí tức theo quả cầu này bên trong tán phát ra. Lúc này, đứng tại Trung Ma Châu phía trên, tất cả mọi người nhìn đến cái kia đường kính 1 mét. Tản ra lực lượng kinh khủng khí tức viên cầu. Sắc mặt cũng thay đổi. Lúc này, bát đại bảo thần tướng đều lộ ra không sợ nụ cười. Một khi phía trên cỗ lực lượng kia nổ tung, bọn họ thì đem chết đi. Cái này là bọn họ bát đại bảo thần tướng tổ hợp kỹ bảo hồn nhất kích. Không đến bước ngoặt nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không sử dụng một chiêu này. Lúc này, đã đến bước ngoặt nguy hiểm. Oanh, đúng lúc này, một cái già thiên tế nhật to lớn bàn tay bỗng nhiên trên không trung xuất hiện. Sau đó, cái này bàn tay khổng lồ vậy mà trực tiếp đè lại sắp nổ tung lực lượng viên cầu. Sau đó, lực lượng này viên cầu tại cái này to lớn bàn tay lực lượng áp chế xuống. Trong nháy mắt phân liệt, bát cổ thần lực một lần nữa về tới bát đại bảo thần tướng thể nội. Mà cái kia bàn tay khổng lồ lúc này cũng dần dần biến mất. Bất quá, một tên thân mặc màu đen áo choàng, mang trên mặt bộ xương màu đen mặt nạ người thần bí lại là bỗng nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Bát đại bạo thần tướng, đều lui ra đi. Bạch Phong lúc này ở trên không đứng lơ lửng trên không, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí đối bát đại bạo thần tướng nói ra. Bát đại bạo thần tướng nhìn đến Bạch Phong trở về, toàn bộ đều toát ra hưng phấn vô cùng thần sắc. Nghe nói như thế về sau, lập tức đều lui trở về. Ta chính là bạo thần cung chi chủ, muốn hủy ta bạo thần cung, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Bạch Phong lúc này dùng tràn ngập giọng diễu cợt nói xong, một cái tiếp một cái quả cầu ánh sáng màu đen không ngừng ra hiện ở phía sau hắn. Đến sau cùng, lít nhà lít nhít quả cầu ánh sáng màu đen, giống như tạo thành một mảnh đêm tối bầu trời, xuất hiện ở Bạch Phong sau lưng. Đều đi chết đi. Bạch Phong tay phải vung lên, sau lưng từ vô số quả cầu ánh sáng màu đen hình thành màn ánh sáng màu đen, giống như một mảnh màu đen mây đen đồng dạng. Vô số quả cầu ánh sáng màu đen còn như nước mưa giống như nổ bắn ra mà ra. Đồ sát, phàm là bị quả cầu ánh sáng màu đen đánh tới người, mặc kệ là ai, trực tiếp bị oanh giết. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Leo lên Trung Ma Châu, số lượng tối thiểu đạt tới 300 triệu trở lên tứ đại Ma Châu người. Tại cái này quả cầu ánh sáng màu đen mưa tẩy lễ dưới, một cái tiếp một cái biến mất, ngắn ngủi 10 hơi thời gian, toàn bộ biến mất đã. Lúc này, Trung Ma Châu bên ngoài tứ phía trên biển lớn, vô số người đều thần sắc đờ đẫn đứng ở trên mặt biển. Bọn họ mãi mãi cũng không cách nào quên vừa mới cái kia một màn kinh khủng. Thậm chí vô số người bên trong, một số võ thần cảnh, thậm chí võ thần cảnh 9 tầng cường giả, lúc này đều toàn thân run rẩy. Tuy nhiên thực lực của bọn hắn tại Trung Ma Châu bị áp chế, nhưng bọn hắn lại rõ ràng cảm nhận được vừa mới cái kia kinh khủng quả cầu ánh sáng màu đen, liền xem như bọn họ đỉnh phong thời khắc đều ngăn cản không nổi. Tất cả mọi người trong lòng lúc này đều có một cái ý nghĩ, cái kia cũng là bạo thần cung chi chủ sao? Chủ nhân, có bạo điểm ngươi thì lãng, vừa mới ngươi thế nhưng là trọn vẹn hao hết 2 tỷ bạo điểm. Bạo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, chỉ là 2 tỷ bạo điểm, ta Bạch Phong sẽ quan tâm sao? Mà lại, vừa mới xuất thủ, xem như cấp những tên kia đội ngũ bạo thần cung chi chủ có một cái minh xác nhận biết. Đặc biệt là trong đó thực lực càng mạnh người, nhận biết thì càng sâu sắc. Bạo thần đại nhân, lúc này bát đại bạo thần tướng toàn bộ quỳ một chân trên đất, cúi đầu chăm miệng một lời la lớn. Bạch Phong chậm rãi rơi xuống. Tại bát đại bạo thần tướng mở miệng lần nữa trước đó, trước tiên mở miệng nói, không cần nói, ta đều đã biết được. Xem ra thực lực của ta bạo tăng, cho các ngươi mang đến phiền toái rất lớn. Bất quá, về sau không có mệnh lệnh của ta, bảo hồn nhất kích tuyệt đối không thể sử dụng, hiểu chưa? Đúng, bảo thần đại nhân. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, bát đại bảo thần tướng không có bất kỳ giải thích gì, toàn bộ đều dùng ngắn gọn mà nói vừa đi vừa về. Nên Bạch Phong nhìn lấy bát đại bảo thần tướng nói thẳng, đều đứng lên đi, cùng ta tiến đến. Nói Bạch Phong liền trực tiếp hướng Bạo Thần Cung bên trong đi đến. Bát đại Bạo Thần tướng nghe xong, toàn bộ đều đứng lên, theo Bạch Phong hướng Bạo Thần Cung bên trong đi đến. Đến mức nơi khác, tin tưởng trong thời gian ngắn, không có người lại dám đi vào. Bạch Phong cùng Bát đại Bạo Thần tướng đoán một chút cũng không có sai. Vốn là Trung Ma Châu bên ngoài vùng biển còn có rất nhiều muốn đi vào người. Nhưng chợt phát hiện chung quanh xuất hiện lít nha lít nhít người. Toàn bộ đều bị dọa. Bọn họ biết loại tình huống này là tình huống như thế nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.